Không ngờ có thanh âm vang lên phá vỡ nghiên cứu về lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân. Hắn bất mãn nhìn hai tinh linh ngụy thần đang tươi cười nhìn mình. Tiếu Ân thận trọng hỏi, việc gì? Trong lòng hai người Peaceful cười khổ, truyền kỳ ngàn năm gặp bọn họ, có ai không cẩn thận không e sợ bọn họ tức giận. Trước mặt ngàn năm truyền kỳ, bọn họ có thể vênh mặt, sai bảo như người hầu đó là chênh lệch. Chênh lệch to lớn giữa ngụy thần và ngàn năm truyền kỳ. Bọn họ có tư cách làm như vậy nhưng trước mặt Tiếu, vũ lực cường đại của bọn họ mất đi hiệu quả. Vị trí giữa đôi bên bị đảo lộn. Tuy nhiên bọn họ không dám oán hận các hạ tôn kính. Hiện tại Mát La Dâu đang hấp thu khe nứt không gian. Nếu để hắn thực hiện xong, chỉ sợ lĩnh vực vô tận của hắn càng ngày càng cường đại hơn. Peaceful thấp giọng nói. Nếu hiện tại phát động công kích thì có thể tránh được tình huống đó. Tiếu Ân gật đầu, trong lòng Peaceful vui vẻ, chợt nghe Tiếu Ân nói, ngươi nói không tồi. Như vậy đi, mời hai vị ra ngoài, phụ trách quấy rối hắn. Peaceful và Oe ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng bọn họ thầm mắng, nếu chúng ta có thể phá được lĩnh vực vô tận thì còn cần thương lượng với ngươi sao? Nếm phải đau khổ của lĩnh vực vô tận và nhìn Mát La Dâu dường như tiến thêm một bước, mò tới cảnh giới ngụy thần. Cho dù cho bọn họ thêm hai lá gan cũng không dám trêu chọc nhân vật đang ở giữa truyền kỳ và ngụy thần này. Peaceful cười khổ nói, các hạ, chúng ta không đủ năng lực để quấy rối hắn hấp thu năng lượng. Tiếu Ân cười ngạo nghễ nói, hai vị, đa tạ ý tốt của các ngươi, tuy nhiên trận đấu giữa ta và Mát La Dâu phải quang minh chính bại. Thắng phải quang minh lỗi lạc, bại phải tâm phục khẩu phục. Chờ hắn hấp thu xong khe nứt không gian, ta sẽ đấu công bằng với hắn. Peaceful và Oe ngơ ngác nhìn Tiếu Ân. Trong lòng họ thầm nghĩ, tên đại hiệp này chui ở góc nào ra. Không ngờ lại có ý niệm cổ quái như thế. Thật không biết làm sao hắn sống sót được. Chẳng lẽ trên tinh cầu của hắn đề yêu là loại người ngu ngốc như thế sao? Nhưng bọn họ không biết. Nếu giờ phút này Tiếu Ân rơi xuống thế hạ phong hoặc không còn đứng sống thì đừng nói là tấn công chứ. Cho dù ám sát hắn cũng không do dự mà hành động nhưng giờ phút này, trong lòng hắn có niềm tin tất thắng. Trong tình huống này, hắn mới không hành động bỉ ổi. Dù sao, có thể chiến đấu với lĩnh vực vô tận là cơ hội ngàn năm có một. Nếu bỏ qua thì mới tiếc nuối. Tất nhiên còn một chuyện quan trọng đó là hắn muốn thông qua lĩnh vực vô tận để thăm dò sự huyền bí của lĩnh vực lực lượng. Rốt cuộc ánh mắt của Mát La Dâu nhìn về phía Tiếu Ân, vẻ mặt của hắn rất kỳ quái. Hiển nhiên hắn đã nghe lời nói của Tiếu Ân. Trong lòng hắn tự nhiên có cảm xúc khác. Người có được lĩnh vực lực lượng là ai? Tiếu Ân tốt, ta là Mát La Dâu. Trận chiến hôm nay, bất thể thắng bại thế nào, ta cũng hoan nghênh ngươi tới tinh cầu Cozy Rider làm khách. Tiếu Ân khẽ gật đầu nói, tốt, bất kể thắng bại thế nào, ta nhất định tới. Không khí dương cung bạt kiếm giữa đôi bên suy yếu đi nhiều. Trong lòng Tiếu Ân vui mừng, thật không ngờ mình nói mấy câu với hai người Peaceful lại có hiệu quả như vậy. Tuy nhiên Tiếu Ân cũng không thật sự tin tưởng đối phương với thực lực của người này, tất nhiên đáng để kết giao. Nhưng tính tình thế nào, có thể chung sống hòa bình với nhau hay không cần phải có một thời gian chứng minh. Giờ phút này việc quan trọng nhất là phải đánh bại đối phương về phần giết chết đối thủ. Nói thật, bọn họ không có hy vọng xa vời như thế. Tốc độ hấp thu khe nứt không gian của Mát La Dâu chợt nhanh hơn trước mấy chục lần. Cùng lúc đó, lốc xoáy biến hóa tương đối nhanh. Tín ngưỡng lực cuồn cuộn không dứt quay chung quanh người hắn cũng mạnh mẽ tiến vào tâm lốc xoáy. Chung quanh xuất hiện tầng tầng lớp lớp làn sóng màu lam, hình thành một vòng phòng ngự to lớn. Sắc mặt của Peaceful và Oe lập tức đại biến. Tiếu Ân thầm kêu may mắn, hóa ra Mát La Dâu sớm phòng bị. Nếu Tiếu Ân thật sự nghe theo Peaceful thì chờ đợi hắn tuyệt đối không phải cơ hội đánh lén dễ dàng mà là một trận chiến quyết liệt. Khe nứt không gian dưới sự dẫn dắt của Mát La Dâu, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía lốc xoáy. Tốc độ không chậm mà nhanh như sấm. Một lát sau, tất cả khe nứt không gian bị hắn hấp dẫn, tiến vào trong lốc xoáy. Toàn bộ lốc xoáy xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Lốc xoáy nguyên bản có màu xanh lam không ngờ biến thành màu bạch ngân. Vô số khe nứt không gian ở trong lốc xoáy không ngờ là kết hợp thành một thể. Trung tâm lốc xoáy, xuất hiện một cái miệng hình trứng to lớn, như thể cười nhạo đối thủ không biết tự lượng sức, nhìn cái miệng rộng màu bạc ở trung tâm lốc xoáy. Khuôn mặt mắt la dâu không che giấu được vẻ tươi cười. Hiện giờ phạm vi của chiếc miệng không lớn, nhưng nếu không ngừng bổ sung khe nứt không gian thì sẽ có một ngày có thể biến toàn bộ lốc xoáy thành một cái miệng to lớn. Khi miệng rộng có thể cắn nuốt mọi thứ thì hắn mới chân chính trở thành ngụy thần tâm niệm chuyển động. Cùng lúc đó, chiếc miệng rộng mở lớn, di động giống như người cá, bơi lội trong làn sóng màu lam. Tiếu Ân vẫn như trước mở lĩnh vực lực lượng của mình ra. Trước mắt hắn hình thành một con đập to lớn ngăn đón. Bất kể mắt la dâu có biến hóa thế nào, hắn cũng không bị động. Lĩnh vực lực lượng được cô đọng có màu trong suốt, giống như được trải qua rèn luyện. Từ một thiếu niên trở thành nam nhân trưởng thành, miệng rộng ở trung tâm lốc xoáy giống như con quỷ tham ăn. Năng lượng vô cùng vô tận đều bị nó cắn nuốt, phạm vi của làn sóng màu lam càng ngày càng lớn, sớm vượt qua cảnh giới khống chế của truyền kỳ trong vòng trăm dặm. Bất kể là hoa cỏ, cây cối, chim bay cá nhảy hay những tòa thành thị do bộ tộc tinh linh tỉ mỉ kiến thiết đều bị nó cắn nuốt. Cắn nuốt càng nhiều, cái miệng của nó càng lớn lên, trở nên hung tợn hơn. Tiếu Ân lẳng lặng nhìn lĩnh vực vô tận tàn sát bừa bãi. Tuy rằng không phải cấm chú nhưng uy lực còn hơn xa cấm chú bình thường. Qua trận chiến này, cơ sở kinh doanh hơn ngàn năm của gia tộc Phong Linh đã bị hủy hoại. Toàn bộ khuôn mặt của Peaceful và Oi xuất hiện thần sắc không đành lòng. Bất kể ai nhìn thấy gia hương của mình gặp phải thảm cảnh cũng không vui vẻ gì. Tất cả làn sóng màu lam đột nhiên thu về, chúng nó chậm rãi chui vào trong lốc xoáy, sau đó không ngờ cũng biến thành lốc xoáy. Thể tích của lốc xoáy chợt mở rộng mấy chục lần, hấp thu lực lượng, đồng thời gia tăng mấy chục lần. Mặt đất đột nhiên sụp đổ, từng khối đá thoát ly khỏi mặt đất, bay vào trong lốc xoáy. Mây đen trở nên nồng đậm hơn, dường như ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu sáng được nữa. Tất cả rơi vào trong hủy diệt điên cuồng. Nguyên tố ma pháp trong làn sóng màu lam đã rối loạn tới mức người khác sợ hãi. Nhóm truyền kỳ ở bên ngoài không thể cảm ứng được tình hình ở bên trong, tuy nhiên không ai nguyện ý rời đi. Bọn họ khẩn trương nhìn cảnh tượng tận thế trước mắt. So sánh với nó, cấm chú của bọn họ không khác là trẻ con, dường như không kham nổi một kích đích. Người kia là ai? Một người quen của đích dò hỏi. Những người này đều biết đích và Tiếu Ân ở cùng nhau. Chỉ có điều khi đích muốn rút lui thì Tiếu Ân lại cự tuyệt ở lại. Hắn là Tiếu Ân. Khuôn mặt của đích xuất hiện tia cười khổ nói, hắn là một vị khách quan trọng trong thành thị giao dịch của chúng ta. Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ tới việc đám người Tiếu Ân vừa mới vào thành Narnia đã xuất ra thần lực kết tinh để trao đổi. Hắn cũng từng động thủ giết người cướp của hắn dùng mình một cái. May mà lúc đó mình không có ra tay, nếu không toàn bộ thành Narnia đã biến thành một đống hoang tàn. Bản thân cũng đừng mong sống sót. Một làn sóng màu lam đột nhiên biến thành lôi điện, cuồng phong, mưa rào, nơi nơi tràn ngập năng lượng điên cuồng, dường như muốn nghiền nát mọi thứ. Chiếc miệng lớn màu bạc xuất hiện bên trong lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân. Cái miệng lớn dường như có thể hấp thu hết mọi thứ ra sức cắn nuốt. Dường như muốn hấp thu lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân. Sắc mặt của Tiếu Ân ngưng trọng. Sau khi khe nứt không gian và lốc xoáy dung hợp với nhau, tuy hắn không dự đoán được nhưng vẫn có vài phần giống trước, đặc biệt là lực hút, không khác mấy. Chỉ có điều dưới sự khống chế của Mát La Dâu, sức mạnh này chưa phát huy tới cực điểm. Nếu không thật không biết nó sẽ phát huy ra uy lực gì. Nhưng muốn hoàn toàn khống chế nó cũng là một chuyện hết sức khó khăn. Hắn đột nhiên phát hiện lực hút càng tăng cường, hấp thu lực lượng nguyên tố càng nhiều thì Mát La Dâu càng khó khống chế. Chiếc miệng lớn hơn tới bước này, hắn tất nhiên hiểu đó là do năng lượng vượt quá sự khống chế của Mát La Dâu nên hắn mới có cảm giác kỳ dị đó. Liếc mắt nhìn Tiếu Ân, Mát La Dâu không hề chần chừ, cái miệng rộng màu bạc mở ra, hung hăng đớp đập nước màu cổ đồng. Tâm niệm của Tiếu Ân nhanh chóng vận chuyển, đập lớn biến thành một khối bê tông. Hai đại lĩnh vực lần thứ hai va chạm với nhau, mặt đất lại chấn động. Lần này không chỉ bị làn sóng màu lam ảnh hưởng, ngoài làn sóng màu lam, vô số khe nứt xuất hiện, giống như những con mãng xà to lớn từ trên cao nhìn xuống thì mặt đất đã biến thành khô cằn. Những điều bất thường xuất hiện trên mặt đất, chỉ bằng ánh mắt cũng có thể nhận ra mặt đất đã tổn thương nặng nề trong làn sóng màu lam. lĩnh vực vô tận và lĩnh vực lực lượng giống như hai con trâu giằng co với nhau. Bọn họ không làm gì được đối phương, chiếc miệng rộng lớn cố nhiên không thể gặm được lĩnh vực lực lượng dục hỏa trùng sinh. Nhưng lĩnh vực lực lượng cũng không thể phá được chiếc miệng rộng, hai đại lĩnh vực lại va chạm. Ngoài chuyện tạo thương tổn cho thành thị thì không cống hiến được gì, thân thể của Tiếu Ân và Mát La Dâu đồng thời chấn động, dù là lĩnh vực vô tận hay lĩnh vực lực lượng, chúng nó đều tương thông với chủ nhân của mình. Ba chạm cường đại như thế tự nhiên tạo thành gánh nặng cho hai người may mắn cao thủ cấp bậc truyền kỳ có thể chất cường hãn, ngay cả ba chạm như thế cũng kiên trì được. Đặc biệt là Tiếu Ân, lĩnh vực lực lượng của hắn vốn là lĩnh vực chắc chắn nhất trên thế giới. Hơn Mát La Dâu nhiều lắm, chiếc miệng rộng màu bạc lùi về phía sau một khoảng cách, sau đó lại hung hăng lao tới. Tuy Mát La Dâu không thể tăng lực hút lên, nhưng lần này chiếc miệng rộng không đánh bừa, mà đem lốc xoáy mở rộng ra, muốn bao vây đập lớn của Tiếu Ân. Không biết từ khi nào, lốc xoáy đã khuếch tán tới cực hạn, san bằng mặt đất dưới chân Tiếu Ân. Sau cơn chấn động, Tiếu Ân dùng lĩnh vực lực lượng của mình hình thành một con đập lớn bên trong lốc xoáy, hào quang màu lam vô tận hung hăng đập vào con đập lớn. Những cơn sóng lớn va vào vách tường chấn vỡ một ít, dung nhập vào trong lốc xoáy dường như cơn sóng màu lam không có giới hạn, không ngừng hình thành, văng tung tóe, hình thành một cảnh tượng kỳ dị. Đập lớn ở vị trí trung gian, cảm thụ áp lực khổng lồ từ bốn phía truyền đến, còn có cơn lốc xoáy màu lam trên bầu trời. Khí thế mênh mông, che phủ đất trời, dường như muốn cả thế giới phải điên đảo. Tiếu Ân bất động thanh sắc nhìn lốc xoáy không ngừng xoay tròn. Mỗi một giây đập lớn phải gánh chịu áp lực to lớn. Cùng với cái miệng mở to càng ngày càng tới gần, dường như nó muốn cắn nuốt toàn bộ đập lớn, thân hãm trong nguy cơ. Nhưng Tiếu Ân vẫn tính toán như máy móc không ai phát hiện. Một đoạn đập lớn ở phía ngoài đối mặt với chiếc miệng rộng màu bạc đã bắt đầu phát sinh biến hóa cực kỳ tinh tế. Trên người Peaceful và Oe đều đề tụ sức mạnh cường đại nhất. Nếu lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân không chống được, bọn họ sẽ liều mạng ra tay. Tuy chưa chắc có thể thoát được lĩnh vực vô tận đã phát huy uy lực 200%, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc đứng im chịu chết. Rốt cuộc chiếc miệng bạc lại một lần nữa đụng phải đập lớn. Chỉ có điều lần này, biên độ của chiếc miệng đã được mở rộng hơn, vượt xa bình thường. Giống như một đầu quái ngư to lớn, muốn nuốt chửng toàn bộ đập lớn. Nhưng mà giây phút này, miệng Tiếu Ân phát ra một chữ, hợp. Ngay sau đó, Nhất Hào và Tiếu Ân hoàn toàn hợp thành một thể, thời gian xung quanh tạm dừng. Lốc xoáy to lớn tạm thời dừng chuyển động. Chiếc miệng rộng cũng ngừng di chuyển, lĩnh vực lực lượng trên đập lớn cũng bất động. Khóe miệng Tiếu Ân mỉm cười. Khi nụ cười xuất hiện, phía đầu đập lớn lập tức thay đổi, không còn cứng rắn như thép nữa, trong nháy mắt trở nên nhu nhuyễn. Tuy rằng chỉ có phần đầu thay đổi nhưng đối với Tiếu Ân, vậy là đủ rồi. Hắn thở dài một hơi, lập tức tách khỏi Nhất Hào, rời khỏi cảnh giới thời gian đứng im. Chuyển hoán lĩnh vực lực lượng từ cương sang nhu không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt trong hoàn cảnh chưa quen thuộc với lĩnh vực lực lượng mới còn khó khăn hơn. Nhưng Tiếu Ân có tuyệt chiêu đáy hòm, đó là cảnh giới thời gian đứng im. Sau khi tiến vào cảnh giới này thì việc chuyển hoán không cần tốn nhiều sức. Tất nhiên sau khi thuộc tính năng lượng chuyển hoán, hắn lập tức rời khỏi, nếu không một khi cạn kiệt sức lực thì được nhiều hơn mất. Khi Tiếu Ân rời khỏi cảnh giới thời gian đứng im thì chiếc miệng rộng màu bạc đã va chạm với đập lớn, cải biến thuộc tính bên trong chiếc miệng rộng màu bạc dường như có một vách tường không nhìn thấy. Không ngờ chặn chiếc miệng rộng lại, sắc mặt của Mát La Dâu đại biến. Hắn không ngờ tới chuyện này, đập lớn tiếp tục thẳng tiến. Bên trong chiếc miệng rộng xuất hiện một vách tường màu trắng ngà, đang nhanh chóng mở rộng, dùng tốc độ sét đánh lan tràn ra bốn phía. Chỉ trong vài hô hấp, năng lượng màu trắng ngà đã nhồi chật chiếc miệng rộng. Chiếc miệng rộng bất đắc dĩ lui lại, sau đó chậm rãi biến mất. Toàn bộ chiếc miệng rộng do lốc xoáy và năng lượng hợp thành. Một khi mất đi lực lượng chống đỡ sẽ không còn sinh khí, từ từ hào quang màu lam hóa thành nhiều điểm, sau đó bay lên bầu trời. Hào quang màu lam tiêu tán khiến mây đen trên bầu trời tiêu tán theo. Mát La Dâu lộ vẻ ngạc nhiên, lĩnh vực vô tận không ngờ bị Tiếu Ân dùng phương thức đơn giản phá tan. Chiếc miệng rộng màu bạc tuy có uy lực cường đại nhưng lại là điểm yếu nhất trong lĩnh vực vô tận. Nếu có thể phá vỡ chiếc miệng rộng màu bạc thì lĩnh vực vô tận cũng tiêu tán theo. Hắn cố ý lộ ra vẻ yếu thế, chính là đợi khi chiếc miệng mở lớn, hấp thu toàn bộ đập lớn, cũng chỉ có cơ hội đó mới phong tỏa được toàn bộ chiếc miệng lớn. Quả nhiên sau khi chiếc miệng rộng màu bạc biến mất, toàn bộ lĩnh vực vô tận biến hóa, rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Mát La Dâu đột ngột ngã từ trên không trung xuống, cả người hắn phun ra rất nhiều máu, cả người rất uể oải. Lĩnh vực truyền kỳ ở trạng thái đỉnh cao, không ngờ bị người khác phá vỡ, đả kích về thân thể hay tâm lý đều đạt tới cực hạn. Nếu tố chất tâm lý không tốt thì kết quả đợi bọn họ chính là không thể gượng dậy nổi, thậm chí chết luôn tại chỗ. Chỉ có điều Mát La Dâu không phải loại người đó, thân thể ở giữa không trung của hắn bắt đầu thay đổi, hào quang màu lam chợt lóe lên, thân thể của hắn biến mất trong không trung. Sau đó một giọng nói từ trong mây đen truyền tới, tốt, lĩnh vực lực lượng quả nhiên là lĩnh vực đứng đầu trong tứ đại lĩnh vực. Tiểu Ân, hoan nghênh ngươi tới tinh cầu Co Di Giai Đơ làm khách. Lần sau gặp lại, ta sẽ dùng lĩnh vực vô tận đầy đủ nhất để phân cao thấp với ngươi. Giọng nói ngày càng nhỏ đi, một lúc sau biến mất. Ngay cả Tiểu Ân và Nhất Hào liên thủ với nhau cũng không tìm được giọng nói đó từ đâu truyền đến. Tiểu Ân hơi cười khổ một tiếng, không thể tưởng tượng được tình huống lại như vậy. Hắn không ngờ tới thủ đoạn thoát thân thần kỳ như thế. Đệ nhất truyền kỳ của chi thứ 13 quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn rõ ràng nghe thấy hai tiếng thở dài thất vọng bên người Peaceful và Oi, chắc định nhân lúc người ta cháy người mà hôi của. Nhưng bọn họ cũng không biết Mát La Dâu thoát thân bằng cách nào, cho nên cuối cùng đành phải buông tha. Ánh nắng mặt trời từ trên bầu trời chiếu xuống, giống như muốn xóa ta cảnh tượng địa ngục ở phía dưới, mang tia nắng ấm áp chiếu xuống tầng mây đen trên bầu trời. Mất đi sự ủng hộ của lĩnh vực vô tận dần tan biến đi, nguyên tố ma pháp trong không trung dần khôi phục lại. Nhóm ngàn năm truyền kỳ ở phương xa dùng ánh mắt kính sợ nhìn Tiểu Ân. Người có lĩnh vực lực lượng giành được thắng lợi cuối cùng, không biết đệ nhất cường giả truyền kỳ của chi thứ 13 có thể đổi tên hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 68, tạ lệ thắng, rốt cuộc thắng. Peaceful thấp giọng nói. Tiểu Ân khẽ mỉm cười, trong lòng cũng có chút cảm khái. Nếu Mát La Dâu đã thuận lợi chạy trốn, hắn cũng không cần phải truy đuổi. Kỳ thật trong lòng của hắn còn có cảm giác chờ đợi khó hiểu. Không biết lần sau gặp lại, Mát La Dâu có thu thập đủ khe nứt không gian không. Ây, đột nhiên kéo Peaceful, dùng ánh mắt ra hiệu. Peaceful lập tức hiểu ý, nhìn về phía vô danh. Hai đại lĩnh vực va chạm với nhau, cũng chỉ có ba thước xung quanh người vô danh là không bị phá hoại, còn nơi khác đã biến thành đống hoang tàn rồi. Sắc mặt Peaceful khẽ biến, đột nhiên cười nói, Tiểu Ân các hạ, đa tạ ngài đã tương trợ, đuổi tên cường đạo Mát La Dâu đi. Tiểu Ân thận trọng gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía vô danh. Sắc mặt của hai vị tinh linh ngụy thần biến đổi, vừa đuổi sói đi lại dẫn một đầu mãnh hổ về. Hai người liên thủ còn không đánh lại Mát La Dâu, càng không nói tới người có lĩnh vực lực lượng như Tiểu Ân. Nhưng Tiểu Ân chỉ trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc thở dài một tiếng nói, đại lục thần tạo ở đâu? Peaceful ngẩn ra, theo bản năng hỏi ngược lại, ngài nói gì? Đại lục thần tạo? Đúng vậy, ta muốn mua đại lục thần tạo của các ngươi. 75.000 thần lực kết tinh ta đã chuẩn bị đủ, có thể giao dịch. Peaceful và Oi ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ Tiểu Ân không có hứng thú với mảnh vỡ thần cách sao? Nhân vật như hắn phải rất cần thần cách mới đúng chứ. Tuy nhiên dù bọn họ có đoán thế nào cũng không nghĩ tới chuyện vô danh là do Tiểu Ân phái đến. Hơn nữa đối với Tiểu Ân, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể chế tạo ra mảnh vỡ thần cách. 2.800.000 thần lực kết tinh, kẻ ngu cũng biết lựa chọn như thế nào. Hai người bình tâm, cẩn thận nhìn Tiểu Ân. Một lát sau, khuôn mặt của bọn họ lộ ra vẻ quái dị. Trong lòng Tiểu Ân dùng mình, chẳng lẽ bọn họ nhìn ra gì sao? Peaceful cẩn thận hỏi, Tiểu Ân các hạ, ngài có quan hệ với gia tộc Phong Linh chúng ta sao? Tiểu Ân lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt không có biểu tình gì, hỏi, vì sao ngươi lại hỏi điều này? Bởi vì trên người của ngài, chúng ta phát hiện có hơi thở của gia tộc Phong Linh, hơn nữa hơi thở vô cùng hảo hữu.

sử dụng lực lượng tinh thần để giao lưu với Tiếu Ân trên người phân thân và hình chiếu đều phải có một lượng thần cách nhất định hoặc mảnh vỡ thần cách. Trong tình huống đó, nếu ở cùng một chỗ với nhiều ngụy thần hoặc truyền kỳ thì rất nguy hiểm. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, sắc mặt cổ quái hỏi, chẳng lẽ ngụy thần và truyền kỳ dám động thủ với phân thân của thần linh? Peaceful nghiêm túc gật đầu nói, vì đoạt được mảnh vỡ thần cách, trở thành chân thần thì có việc gì mà họ không dám làm. Tiếu Ân từng chứng kiến sự lợi hại của cự ma thần. Tuy không biết phân thân có năng lực ra sao, nhưng chắc không kém cự ma thần nhiều lắm. Nhưng vì muốn đoạt mảnh vỡ thần cách, phỏng chừng đám ngụy thần và truyền kỳ sẽ không từ thủ đoạn, tiến hành vây sát phân thân và hình chiếu của thần linh đối với chúng thần. Trong vũ trụ tràn ngập nguy cơ, nhẹ nhàng hít một hơi, Tiếu Ân nói, Peaceful, ta phải đi. Ngày sau chúng ta sẽ gặp lại. Peaceful kinh ngạc nói, Tiếu Ân các hạ, ngài đợi một lát, chờ bảy thần thánh trưởng lão tề tụ đủ, chúng ta có thể bắt đầu nghi thức thờ cúng chủ thần đại nhân. Tiếu Ân khẽ mỉm cười nói, ta biết, tuy nhiên ta cảm thấy hiện tại chưa phải là thời cơ tốt nhất để gặp mặt chủ thần đại nhân. Nói xong, Tiếu Ân khẽ gật đầu với hắn, không quay đầu lại bay vào truyền tống trận về thành Narnia. Peaceful chân chối nhìn Tiếu Ân rời đi. Hắn không nghĩ ra lý do tại sao Tiếu Ân không muốn tham dự nghi thức thần thánh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 69, thắng lợi trở về. Hào quang hiện lên, một người đầu đội nón che, toàn thân mặc ma pháp bào màu đen từ trong truyền tống trận của thành Narnia đi ra. Trang phục này không khiến người khác chú ý. Trong thành Narnia, mỗi ngày có ít nhất hơn vạn ma pháp sư mặc trang phục này ra vào. Tuy số lượng chỉ đạt 1/10 hoặc thấp hơn, nhưng là một loại trang phục phổ biến nhất. Nam nhân đội nón che tiến vào bên trong thành, tạm trú trong một tiểu điếm. Khu phố giao dịch trong thành rất lớn. Ngoài các cửa hàng giao dịch, còn có những cửa hàng ẩm thực, nhà trọ và một ít trò chơi. Đích bỏ nhiều tâm sức kiến tạo thành Narnia thành một tòa thành giao dịch. Có lẽ hắn biết mình không có hy vọng tiến giai nên mới buông bỏ tất cả, tập trung toàn bộ tâm huyết vào trong tòa thành. Tiến vào một căn phòng bình thường, nón che trên đầu ma pháp sư bình thường hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Tiếu Ân. Lần này tham gia hội đấu giá, thu hoạch quan trọng không phải là đại lục thần tạo và thần lực kết tinh mà là trận chiến với Mát La Dâu. Trận chiến này đã khiến lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại lục thần tạo và thần lực kết tinh tuy chân quý nhưng dù sao cũng là vật ngoài thân. Nhưng lĩnh vực lực lượng tiến giai khiến thực lực của hắn tăng lên. Hiệu quả không thể nào so sánh với nhau được. Từ từ nhắm hai mắt lại, Tiếu Ân đem toàn bộ tinh thần xâm nhập vào trong lĩnh vực. Đặc biệt với sự biến hóa từ cương sang nhu, từ dương sáng âm bên trong lĩnh vực, hắn muốn trải nghiệm để bản thân có thể tùy ý biến hóa. Tất nhiên nghĩ là một chuyện mà làm lại một chuyện khác. Bởi vì đặc tính mềm mại của lĩnh vực lực lượng mới khiến toàn bộ số liệu mà Nhất Hào thu thập lúc trước không thể tạo ra lĩnh vực lực lượng cương nhu kết hợp ở bên trong Nhất Hào không gian. Nói cách khác, Tiếu Ân không thể lợi dụng thời gian nghịch xoa ở bên trong Nhất Hào không gian để luyện tập. Cho nên, Tiếu Ân đành phải dùng thời gian rảnh rỗi để thể ngộ và luyện tập lĩnh vực lực lượng. Tuy nhiên nếu muốn có tiến bộ, không mất mấy năm thì hắn đừng mơ nghĩ tới. Nhắm hai mắt lại, toàn bộ thể xác và tinh thần của Tiếu Ân lĩnh ngộ lĩnh vực. Đột nhiên trong lòng Tiếu Ân xuất hiện cảm giác bị rình coi. Thân thể của hắn khẽ run lên. Tinh thần ý thức giống như thủy triều rút vào bên trong cơ thể. Hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra một dòng tinh quang. Trong không khí dường như có một tia năng lượng kỳ dị dao động. Dao động năng lượng rất nhỏ, ngay cả cảm ứng của Tiếu Ân cũng cảm thấy như có như không. Bỗng nhiên cổ tay Tiếu Ân run lên, lấy hộp gỗ ra.